tôi trở lại làm cơn ác mộng của anh. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do oán niệm quá sâu, trước mắt tôi bỗng hiện lên một làn sương trắng mờ ảo. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng cái ngày Tống Thư Giao tìm tôi mượn tiền. Khi Tống Thư Giao nhắn tin cho tôi vẫn đang học trong lớp. Trường cấp 3 của chúng tôi là một ngôi trường danh tiếng trăm năm, cũng là trường trọng điểm cấp 1, nên giáo viên quản lý rất nghiêm, gần như không có cơ hội dùng điện thoại. Chỉ có vài bạn lén mang vào ký túc xá, chờ hết tiết tự học buổi tối mới dám dùng. Gần đây cô ấy hay tìm tôi, nói cảm thấy người không được khỏe. Tôi luôn khuyên cô ấy đi khám, sợ lỡ mất tin nhắn. Trưa hôm đó tôi chỉ mua tạm một cái bánh mì rồi vội vàng chạy về ký túc xá. Có thể là hạ đường huyết, tôi choáng váng mất một lúc mới tỉnh. Khi mở mắt ra, mọi ký ức về kiếp trước lập tức ùa về. Cơn hận dữ dội nuốt chửng lấy tôi. Tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run lên. Tin nhắn trong khung chat y hệt như kiếp trước. Yên yên, xin lỗi nhé, tớ thật sự hết cách rồi. Tớ bị bệnh, cần ít nhất 5.000 tệ. Nhưng trên người chỉ có hơn 2.000. Cậu có thể cho tớ mượn không? Tớ hứa sẽ trả. Kiếp trước, tôi hỏi cô ấy bị bệnh gì. Cô ấy liền xấu hổ giận dữ đáp. Cậu sợ tớ không trả phải không? Tôi và Tống Thư Giao quen nhau từ nhỏ. Trong việc nắm bắt tâm lý tôi, cô ấy luôn rất thành thạo. Chỉ một câu nói như vậy đã khiến tôi rơi vào cái bẫy phải tự chứng minh mình trong sạch. Trong suy nghĩ của tôi khi đó, cô ấy là người bạn thân nhất. Làm sao tôi có thể để cô ấy nghĩ như vậy chứ? Có lẽ cô ấy chỉ không muốn ai biết chuyện riêng tư mà thôi. Khi đó tôi còn là học sinh. Tiền tiêu vặt tích góp hơn 2 năm cũng chỉ được khoảng 2.000 tệ. Vẫn thiếu 1.000 tệ. Trong khi tiền sinh hoạt mỗi tháng chỉ có 800, tôi đã mượn cô ấy 2.500 tệ. Nhưng cô ấy nói không đủ, bảo tôi nghĩ cách nữa. Vì vậy, tôi chỉ còn cách tìm các bạn cùng phòng để góp lại. Cuối cùng cũng gom đủ thêm 500 tệ cho cô ấy. Vì khoản nợ đó, suốt 2 tháng sau, tôi sống chỉ nhờ vào mì ăn liền. Lão Bắc Kinh, loại 2 gói 1 tệ rưỡi. Sau này, tôi không bao giờ nhận được tin Tống Thư Giao đã hồi phục. Thậm chí, sau khi mượn được tiền, cô ấy hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi. Mãi đến sau kỳ thi đại học, tình cờ một lần nghe mẹ tôi trò chuyện. Bà nói rằng Tống Thư Giao đã chết vì băng huyết trong lúc phá thai tại một phòng khám nhỏ. Khi ấy, tôi như sét đánh ngang tai. Tôi đã có một trận cãi nhau dữ dội với mẹ. Tôi hỏi bà tại sao không nói với tôi chuyện đó. Mẹ tôi bình tĩnh đón nhận cơn giận dữ của tôi rồi nói. Nói cho con thì có ích gì? Con không phải cũng cần thi đại học sao? Mẹ đã từng nói rồi. Hai đứa không hợp làm bạn. Còn nữa, Trình Yên, mẹ hy vọng con hiểu con không thể can thiệp vào số phận của người khác. Những ngày sau đó, tôi chìm trong sự dằn vặt không dứt. Tôi luôn nghĩ, nếu tôi cẩn thận hơn một chút, hỏi rõ hơn một chút, liệu Tống Thư Giao có thể không chết? Trước khi kết hôn với Lục Cảnh Niên, tôi đã từng kể lại chuyện này cho anh ta khi phân tích lại bản thân mình. Lúc đó, anh ta ôm tôi rất chặt vào lòng. Tôi không thấy rõ vẻ mặt anh ta, nhưng nước mắt anh rơi xuống cổ tôi, khiến tôi cảm động đến mức tê tái. Cứ ngỡ mình đã tìm được tri kỷ. Tôi nghĩ rằng anh ta hiểu tôi hoàn toàn, thậm chí còn đau lòng vì nỗi đau của tôi. Nhưng giờ nghĩ lại, giọt nước mắt đó là do nghi ngờ lời tôi nói, hay vì vui mừng khi kế hoạch trả thù tiến thêm một bước. Sống lại một đời, tôi đã không còn là cô học sinh cấp 3 ngốc nghếch đáng thương khi xưa. Tôi lật lại những tin nhắn giữa tôi và cô ấy, sắc mặt tôi ngày càng lạnh lẽo. Từ sau khi bỏ học giữa chừng vào năm lớp 11, Tống Thư Giao thường xuyên gửi cho tôi những hình ảnh cuộc sống ăn chơi nơi thành phố. Sau đó còn làm bộ làm tịch nũng nịu. Yên yên, thật sự không hiểu học hành có gì hay. Cậu không thấy buồn chán sao? Hay tối nay trèo tường ra ngoài với tớ đi ba nhé. Chị dẫn cưng đi mở mang tầm mắt nè. Và tôi đã đáp lại. Giao giao, con gái đi một mình không an toàn đâu. Học bạ của cậu vẫn còn. Tranh thủ quay lại ôn tập đi. Nếu không sau này trưởng thành rồi. Biết làm gì để sống. Cách Trương.